xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí công an ơi, bà nội Tiểu Kiệt níu lấy tay nữ công an, nước mắt ngắn dài, hắn hủy hoại danh dự cháu gái tôi, phải bắt hắn chịu trách nhiệm mới được chứ. Nữ công an mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng đáp, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ điều tra làm rõ vụ án. Việc anh ta có chịu trách nhiệm hay không, không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi. Nữ công an quay sang Phương Tú Diễm, cô đi cùng tôi, trước hết phải đi kiểm tra sức khỏe. À, tôi sao? Phương Tú Diễm đôi tay ghì chặt cổ áo, nhút nhát sợ sệt nhìn Phương Lưu Phúc. Phương Lưu Phúc đưa mắt ra hiệu, trấn an, đi đi, không việc gì phải sợ. Trước khi rời đi, công an dặn dò Vu Hướng Dương, hiện tại hắn là nghi phạm, không được đi đâu hết, phải ở trong nhà chờ thông báo tiếp theo. Trong lòng Vu Hướng Dương, mẹ kiếp, sao hắn lại dây vào cái chuyện ghê tởm này cơ chứ? Sao cái đồ vô lại này không đi bò lên giường Trình Cảnh Mặc mà lại nhè hắn? Mọi việc ầm ĩ gần hết nửa đêm, trời đã sáng rõ, Trình Cảnh Mặc đối mặt với nhà Phương Lưu Phúc, giọng nói không còn chút kiên nhẫn. Các người mau thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà tôi ngay. Đúng là nuôi ong tay áo, anh tử tế đón tiếp họ, vậy mà họ lại dở ra cái trò bỉ ổi này. Bà nội Tiểu Kiệt ngang ngược nói, các người không cho Tiểu Diễm một lời giải thích rõ ràng, không cho chúng tôi một công đạo, chúng tôi quyết không bước ra khỏi cái cửa này nửa bước. Tự các người đi, hay để tôi đuổi các người ra ngoài? Trình Cảnh Mặc hỏi, giọng trầm và đầy uy áp. Bà nội Tiểu Kiệt lại một lần nữa ngồi phịch xuống đất. Mày đờ, á, n, h, c, h, ế, tê cái thân già này đi. Trình Cảnh Mặc không thèm nhìn họ thêm một cái nào, mở cửa đi ra ngoài. 2 phút sau, cảnh vệ đi theo anh bước vào. Trình Cảnh Mặc dứt khoát, mời các đồng chí giúp tôi nâng vị lão nhân gia này ra ngoài, và không cho phép bà ấy bước chân vào cửa này nửa bước nữa. 2 người cảnh vệ, mỗi người một bên, bế bà nội Tiểu Kiệt lên, đi thẳng ra phía cửa. Bà nội Tiểu Kiệt dùng hết sức bình sinh giãy giụa, nhưng tay chân đều bị khống chế, có cố gắng thế nào cũng không thoát được. Miệng bà ta không ngừng xê, hát, ừ, y rủa tục tĩu, nhưng vẫn bị 2 người cảnh vệ bế ra ngoài. Trình Cảnh Mặc quay sang Phương Lưu Phúc, dứt khoát hỏi lần cuối, các người tự đi, hay để tôi nhờ người đưa các người ra ngoài? Cha, chúng ta đi thôi. Phương Lưu Phúc thu dọn đồ đạc, dắt theo ông nội Tiểu Kiệt đi ra khỏi nhà. Lúc ra cửa, hắn đóng sầm cánh cửa lại, tiếng động vang lớn. Trình Cảnh Mặc vào bếp, lấy ra túi đồ mà họ đã mang tới, nào là óc chó, lạc rang, khoai lang khô, rồi đi theo ra ngoài. Bà nội Tiểu Kiệt bị cảnh vệ ngăn ở cửa, không vào được, liền ngồi ngay trên mặt đất trước cổng mà xê, hát, ừ, y bới. Mắng xê, hát, ừ, y hết nhà họ Tống lại quay sang mắng cảnh vệ. Phương Lưu Phúc và ông nội Tiểu Kiệt chỉ đứng bên cạnh nhìn. Trình Cảnh Mặc đặt cái túi đồ xuống trước mặt họ, sau đó quay sang căn dặn cảnh vệ, tuyệt đối không được cho những người này vào nhà. Trình Cảnh Mặc quay trở vào nhà, Vu Hướng Dương đang cằn nhằn không ngớt. Vợ chồng Tống Hoài Khiêm nghe thấy nhà họ Phương đã đi rồi mới dám rời giường. Trình Cảnh Mặc vỗ vai an ủi Vu Hướng Dương, thôi được rồi, biết cậu chịu ấm ức rồi. Vu Hướng Dương bĩu môi, không ấm ức sao được cơ chứ, tôi bị coi là nghi phạm đấy, tôi đây giữ gìn trong sạch hơn 30 năm, suýt nữa thì mất toi. Tống Hoài Khiêm cũng vô cùng áy náy, là lỗi của tôi, lẽ ra lúc đó không nên đưa người về nhà. Ông đã nhìn ra rồi, loại người cả trăm năm không liên lạc, đột nhiên tìm đến, hoặc là vay tiền hoặc là có chuyện nhờ vả. Huống chi nhà họ Phương lại lặn lội từ xa tới cửa thế này. Tiểu Kiệt dậy muộn, nghe kể lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Cậu thực sự cạn lời, kinh hoàng, mất mặt, áy náy. Bác Hướng Dương là người có tiêu chuẩn cao ngất ngường. Bạn gái toàn là những cô gái xinh đẹp nhất, chỉ đứng sau thím của cậu thôi. Mà cái bộ dạng của Phương Tú Diễm, xấu xí như bát giới, kia, bác Hướng Dương nhìn một cái cũng ngại. Chú, bác Hướng Dương, cháu xin lỗi, đã để mọi người gặp phiền phức, không liên quan đến cháu. Vu Hướng Dương xua tay, nhưng cái cục tức này, lão tử nuốt không trôi, Tiểu Kiệt cũng không nuốt trôi được. Cậu chạy ra cổng đại viện, lúc này, bà nội cậu vẫn đang ngồi dưới đất xê, hát, ừ, y bới. Còn ông nội và bác cậu thì ngồi một bên trơ mắt nhìn. Bà ta đã mắng mỏ lâu như vậy, những người ra vào cổng đều nghe thấy hết những lời bẩn thỉu mà bà ta tuôn ra. May mắn thay, những người sống ở đây đều là những người có hiểu biết. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đã ở trong đại viện này gần 4 năm. Mọi người đều đã quen thuộc. Hai anh không chỉ có ngoại hình khôi ngô mà còn là sinh viên trường bộ đội. Sau này ra trường nhất định sẽ là cán bộ quân đội. Cô gái nào mà chẳng muốn gả cho người đàn ông như thế? Loại người như nhà bà lão này, chắc là thấy người ta có tiền đồ thì nuôi mộng tưởng treo cao. Người ta không vừa mắt, họ liền nghĩ ra cái chiêu trò đê tiện như vậy. Muốn làm ra chuyện, ván đã đóng thuyền. Bà nội Tiểu Kiệt thấy Tiểu Kiệt đi ra, kích động đứng bật dậy từ mặt đất. Ôi cháu trai yêu quý của bà, cháu mau tới xem bà nội thành cái bộ dạng gì này. Cách chương.